có thể dùng những câu khác để thay thế những câu nguyện trước khi vào thiền được không? Nếu thay thế được luồng điển thanh nhẹ vô cùng đó thì được. Còn thay thế mà không được và bị ngắn đoạn là không được. Không thấu triệt, không thấu tới đó, không thanh nhẹ tiến tới đó là không có giá trị.